Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, quân vương có thể lấn, vô cùng nhục nhã a. Lão phu 50 năm trời chưa bao giờ nhận qua lớn như thế nhục. Ngụy Trinh điên cuồng, đỏ lên mặt túi không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng gầm thét, Lý Mục đá cái mông của mình. Rằng thật là không có chút nào đau. Một đứa bé có thể có sức khỏe lớn đến đâu, khẳng định là sẽ không đau. Nhưng là không chịu nổi, Lý Mục căn bản không phải đạp a. Hắn cũng là trực tiếp tại Ngụy Trinh cái mông nhảy nhót. Đối với còn lại thái giám tới nói, chỉ cần không bị ăn gậy cũng là chuyện tốt. Nhưng đối với Ngụy Trinh tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Ngự sử như thế nào bảo trì danh dự của mình? Đó chính là hung hăng chỉ trích Lý Thế Dân. Nếu như là Lý Thế Dân tức giận, đem chính mình kéo xuống chọc đánh 30 đại bản. Tuy nói trên nhục thể bị đánh, nhưng là lan truyền ra ngoài. Một cái người bởi vì khuyên nhủ hoàng thượng bị đánh, mọi người khẳng định hội nhau nhau tán dương. Vị này ngự sử thật có khí khái, thật là thanh lưu vậy. Nhưng là hiện tại tình huống này lan truyền ra ngoài, cái kia chính là Ngụy Trinh bởi vì khuyên nhủ hoàng thượng bị Lý Mục tại trên mông nhảy nhót 10 lần. Mọi người vậy khẳng định sẽ cười nói Ngụy Trinh thật thảm a. Cảm giác này liền thay đổi hoàn toàn được không? Ha ha ha, Lý Thế Dân người thật tốt. Lý Mục một phen tận hứng về sau, cũng là lanh lợi chạy về tới Lý Thế Dân bên cạnh. Cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên long ỷ. Chỉ cần Mục Nhi ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Thế Dân lộ ra vô cùng cưng chiều. Dù sao đây chính là vừa nhặt về hài tử, đương nhiên phải thật tốt bảo vệ rồi. Hại nước hại dân a. Hại nước hại dân a. Ngụy Trinh nhìn thấy một màn này, càng là bi phẫn kêu rên nói. Cổ đầy hứa hẹn thu được mỹ nhân nở nụ cười, mất đi Thiên Lý Giang Sơn sự tình. Tại Ngụy Trinh xem ra, hiện tại Lý Thế Dân cũng không xê xích gì nhiều, chỉ bất quá mỹ nhân biến thành Lý Mục thôi. Hừ, Ngụy Trinh, ngươi đừng quá mức tại làm càn. Lý Thế Dân nhướng mày, một cỗ khí thế càng là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái gì gọi là hại nước hại dân? Chấm nhất thống thiên hạ, mang theo đại đường càng ngày càng cường thịnh, hiện tại dám nói mình hại nước hại dân, đơn giản muốn chết a. Khụ khụ, Ngụy người lớn nói chuyện phải chú ý phân tắc nha. Đúng vậy a, đúng a. Một bên phòng Huyền Linh mấy người cũng là liên tục nói, hại nước hại dân a, hôn quân loại này từ cũng không thể nói lung tung, đây là phạm vào hoàng gia tối kỵ. Ngụy Trinh cũng là biết mình thất ngôn, nhưng bởi vì bị Lý Mục nhục nhã, trong đầu các loại tâm tình xuyên loạn đã sớm nhượng hắn không có chút nào lý trí. Giờ phút này chỉ Lý Mục chính là lớn tiếng quát, bệ hạ, người như thế sủng ái cái này không rõ lai lịch hài tử. Thậm chí vì hắn, đem đi theo ngươi vài chục năm lão thần ta ép trên mặt đất. Mặc kệ chơi đùa. Cái này chẳng lẽ lại không phải hại nước hại dân sao? Sớm muộn quân thần ly tâm, quốc tướng không nước a. Ngụy Trinh lời nói này tặc trọng, trực tiếp đem Lý Mục cho trở thành yêu nghiệt đến đánh. Thậm chí đem Lý Thế Dân đều gièm pha vô pháp gièm pha. Cái này khiến một bên tất cả mọi người là dọa đến cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Mẹ nó, cái này Ngụy Trinh thật là đang làm sự tình a. Cái gọi là trong nhà vệ sinh đốt đèn, tìm cứt chính là như vậy đi. Ngươi, Lý Thế Dân sắc mặt đỏ lên, chỉ Ngụy Trinh cũng là bị tức nói không ra lời. Hắn giờ phút này đều có một loại xúc động, để cho người ta đem Ngụy Trinh mang xuống chặt lạc. Mà một bên Lý Mục lại là cười lạnh một tiếng. Cái này cổ đại ngự sử phần lớn đều bộ dáng như vậy. Mặc kệ hoàng đế làm thế nào, dù sao bọn họ chiếu vào mắng là được rồi. Nếu là bị đánh còn có thể cầm tới một cái tiếng tốt. Như là chết, không chừng còn có thể lưu truyền thiên cổ đâu. Đây chính là Thanh Liêu. Người quái gì, người nói Lý Thế Dân hại nước hại dân. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lý Mục một chút từ trên long ỷ nhảy nhót xuống dưới. Đi đến Ngụy Trinh trước mặt, giơ lên nho nhỏ đầu. Một đôi mắt to càng là chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Trinh. Bộ dáng khả ái kia vốn nên là làm cho người ta yêu thích. Nhưng ở Ngụy Trinh xem ra, còn như xà hạt. Giờ phút này, Ngụy Trinh hất lên tay áo. Hắn ngược lại là muốn nhìn yêu nghiệt này có thể hỏi xảy ra vấn đề gì. Lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi nói, vấn đề thứ nhất, Lý Thế Dân vì quân, ngươi vì thần phải chăng? Lý Mục bẻ ngón tay hỏi vấn đề thứ nhất. Vấn đề này rất đơn giản, rất lợi hại trực tiếp. Ngụy Trinh cũng không có gì tốt cãi lại. Lạnh giọng nói. Vâng, vậy ngươi cảm thấy Lý Thế Dân phải chăng ngu ngốc vô đạo? Khó coi, không ngồi nổi cái này hoàng vị đâu. Lý Mục vấn đề thứ hai cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt nhượng Ngụy Trinh không nói gì phản bác. Nếu như là theo cái này đến trả lời, rằng thật Lý Thế Dân là một vị hoàng đế tốt, bình thường cũng là rất chăm chỉ, đem đại đường cũng là quản lý phát triển không ngừng. Nếu như là thay cái những người khác, không nhất định có Lý Thế Dân làm tốt. Nghe Lý Mục đặt câu hỏi, tất cả mọi người bao quát Lý Thế Dân đều là nhiều hứng thú nhìn lấy hai người. Không, bệ hạ anh minh, văn thao vũ lược không gì làm không được. Quả thật hiếm có tốt hoàng đế, nhưng là hắn hiện tại bị ngươi chỗ lầm. Ngày sau chỉ sợ là sẽ đi nhập đường nghiêng a. Đến lúc đó quốc tướng không nước. Ngụy Trinh tự nhiên là xuất phát từ bản tâm trả lời Lý Mục vấn đề. Nhưng hắn không có khả năng một mực bị Lý Mục nắm mũi dẫn đi. Lại là chỉ Lý Mục nghiêm khắc quát. Làm can, Lý Thế Dân giận tím mặt. Mẹ nó, dám dạng này giận đổi con của mình. Có phải hay không muốn chết? Lý Thế Dân đừng nói chuyện. Để cho ta hỏi lại hắn mấy vấn đề. Lý Mục đối với Ngụy Trinh không có phản ứng chút nào. Ngược lại là nhượng Lý Thế Dân ở một bên không cần nói. Lần này, mọi người đối với Lý Mục càng thêm tò mò. Tựa hồ cái này Lý Mục thất hoàng tử cũng không phải là đơn giản như vậy a. Nếu như là thay cái hắn con của hắn đồng tới, khẳng định là sợ một nhóm. Ngụy đại nhân, một vấn đề cuối cùng. Ngươi đoạn đường này khuyên nhủ bệ hạ, phải chăng có tư tâm? Vậy dĩ nhiên không có. Lão thần vì nước, vì dân thiên địa chứng giám. Vì sao lại có tư tâm? Ta làm đây hết thảy cũng là vì đại đường. Ngụy Trinh sờ soạng một chút ria mép, có chút tự hào nói ra. Ai không biết, ai không hiểu. Ta, Ngụy Trinh đại trung thần. A, này vì sao ta cảm thấy ngươi đang ép Lý Thế Dân giết ngươi? Lấy triển lãm ngươi thanh lưu khí khái đâu? Lý Mục cười lạnh nói. Chỉ tuy nhiên dung mạo thực sự quá đáng yêu. Cái này cười lạnh cũng nhìn thiên chân vô tà. Ngươi nói bậy, ta như thế nào buộc bệ hạ giết ta đây? Ta tại sao có thể có tư tâm? Ta làm cũng là vì đại đường, vì thiên hạ bách tính. Ngụy Trinh phản bác, cái này cũng không thể nhượng Lý Mục định ra tương lai. Bằng không ngày sau thanh danh của mình liền triệt để hủy đi. À, ngươi mỗi tiếng nói cử động. Chỗ nào phù hợp quân thần chi lễ? Không nói đến, ngươi ngay mặt chỉ trích Lý Thế Dân. Cái gọi là quân nhượng thần chết. Thần không thể không chết. Con kiến hôi lại sống tạm bợ. Mà ngươi lại một lòng muốn chết. Ngươi rõ ràng có thể uyển chuyển khuyên nhủ Lý Thế Dân. Mà ngươi không nên ép lấy Lý Thế Dân. Chỉ Lý Thế Dân cái mũi mắng. Muốn cho hắn tới giết rơi ngươi. Ngươi còn nói ngươi không có tư tâm. Từ xưa liền có ngự sử. Cái nào triều đại ngự sử sẽ như ngươi làm càn như thế? Triều đại nào quân vương sẽ như Lý Thế Dân như vậy nhân nghĩa đều không ra tay với ngươi? Ngươi là có hay không cảm thấy quân vương có thể lấn? Cho nên không kiêng nể gì cả. Lý Mục những lời này như là một tòa núi lớn. Trực tiếp đập vào Ngụy Trinh trên đầu.